ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 872, Kim Bình Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Âm nghĩ mãi mà không rõ. Đường Tăng vì cái gì như vậy không kiêng nể gì cả. Chẳng lẽ hắn liền không vì thỉnh kinh kết thúc về sau đường ngẫm lại sao? Hiện tại hắn đắc tội nhiều người như vậy. Thỉnh kinh kết thúc về sau, ai có thể tha cho hắn? Quan Âm cũng nhịn không được muốn đem cái kia kim cô lấy ra cho Đường Tam Tạng mang theo. Nếu là hắn không nghe lời, liền niệm kim cô chú, qua Phụng Tiên Quận, lại đi 3 năm ngày, xa xa trông thấy thành ảnh trùng điệp. Chính suy đoán nơi đây ra sao lúc, ven đường bỗng nhiên đi ra cái lão giả. Tôn Ngộ Không vội vàng tiến lên nghe ngóng. Lão giả đáp, nơi đây chính là Thiên Trúc nước Hạ quận Ngọc Hoa huyện. Trong thành chủ nhân chính là hoàng thất dòng họ, được phong làm Ngọc Hoa Vương. Này Vương Hiền Minh, chuyên kính tăng đạo, các ngươi như đi, tất được tôn sùng là khách quý. Nghe thấy Ngọc Hoa huyện 3 chữ, Tô Tầm liền biết, đây là đến Hoàng Sư Tinh địa bàn. Cái này Hoàng Sư Tinh xem như Tây Du Ký bên trong tối thuần lương một cái yêu quái. Chẳng những không ăn thịt người, còn mình cây ruộng trồng, chăn nuôi gia súc, liền ngay cả thủ hạ tiểu yêu ăn thịt đều là đi trong thành mua. Hơn nữa còn đưa tiền. Cái này yêu quái không hại qua người, cũng không có gì tranh đấu chi tâm, một lòng trải qua mình tháng ngày. Trong nguyên tác, sư đồ lúc vào thành, Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không đám người bộ dáng dẫn tới không ít vây xem. Ngọc Hoa Vương có 3 cái rất thích tập võ nhi tử. Tưởng rằng yêu tinh tới, liền muốn ra trừ yêu. Về sau giải thích về sau, kinh ngạc tại Tôn Ngộ Không 3 người bản lĩnh. Liền muốn bái sư, còn chuẩn bị chiếu vào 3 người vũ khí chế tạo một cây giống nhau như đúc ra. Tôn Ngộ Không 3 người liền đem vũ khí đặt ở tiệm thợ rèn. Kết quả vũ khí đêm tỏa hào quang, bị trong động phủ Hoàng Sư Tinh nhìn thấy. Hoàng Sư Tinh thuận quang mang tìm tới, gặp 3 kiện bảo bối liền đặt ở bên ngoài không người trông giữ. Liền trộm đi, về sau còn làm cái yến hội mời hảo hữu đến thưởng bảo. Như vậy cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn nhắc lên quan hệ. Cuối cùng còn dẫn xuất Hoàng Sư Tinh tổ ông 9 linh nguyên thánh. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn tọa kỵ. Tô Tầm không muốn giết Hoàng Sư Tinh, cũng không muốn thu phục hắn, tự nhiên phải thay đổi đây hết thảy. Liền đối Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới nói, các ngươi đem bộ dáng che lấp đến, hay là biến một chút, miễn cho vào thành hù dọa người. Quảng cáo. Vâng, sư phụ, 2 người vui vẻ tòng mệnh. Cứ như vậy, thỉnh kinh tổ không có gây nên một tia gợn sóng liền tiến thành. Thuận lợi tìm vương ra đổi lấy thông quan văn thư. Sau đó liền lại lần nữa lên đường. Quan Âm có chút im lặng. Trước đó cũng đã lách qua diệt pháp quốc kia một khó. Hiện tại Hoàng Sư Tinh cùng 9 linh nguyên thánh cái này lưỡng nan lại vòng qua. Bất quá hắn cũng lười quản. Hiện tại chỉ muốn nhìn xem Đường Tăng thuận thuận lợi lợi đem kinh thư thu hồi đại đường. Không có cách, bị lần lượt đả kích về sau, chỉ có thể lần lượt giảm xuống chờ mong cùng mục tiêu. Rời đi Ngọc Hoa huyện về sau, lại đi 3 năm ngày, liền lại nhìn thấy một tòa thành trì. Trên thành có cán không cờ, cửa thành cũng không có danh tự. Trong chốc lát không biết là cái địa phương nào. Sau khi vào thành, cho đến quan đông toa, gặp kia 2 bên trà phường tử quán ồn ào, mét thị dầu phòng náo nhiệt, lại đi qua mấy con phố miệng, chợt gặp một núi cửa, thượng thư Từ Vân tự 3 chữ, liền quyết định ở đây tá túc một đêm. Bởi vì trông thấy Từ Vân tự 3 chữ, Tô Tầm liền biết đây là Kim Bình Phủ. Tại cái này Kim Bình Phủ có cái giả bộ như thần tiên ăn vụng dầu vừng tê nghiêu tinh. Ngược lại là có thể thu phục dùng một lát. Một đoàn người đi vào chùa miếu về sau, đã nhìn thấy hành lang trên đi xuống một cái hòa thượng. Hòa thượng nhìn xem Tô Tầm thở dài. A-di-đà Phật, không biết lão sư sao là đệ tử từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Linh Sơn cầu lấy chân kinh. Tô Tầm đáp lễ lại, Quan Âm âm thầm cười lạnh. Cầu lấy chân kinh, ta nhìn ngươi giống như là du sơn ngoạn thủy a. Hòa thượng kia nghe vậy cuống quýt hạ bái. A-di-đà Phật, Nguyên lai là đến từ trung thổ thánh tăng. Trong lúc nói chuyện, lại là mấy cái hòa thượng đi xuống. Biết được Tô Tầm đợi người tới từ đại đường, đều là nhao nhao lộ ra vẻ kính nể, nhiệt tình băng thông rộng. Đồng thời nói rõ hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, mời bọn hắn qua hết tiết về sau lại đi lên đường. Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới nghe xong liên tục đáp ứng. Tô Tầm vốn sẽ phải thu phục kia Tê Ngưu Tinh, liền thuận thế đáp ứng xuống. Ban đêm, Từ Vân Tự một đám tăng nhân mời Tô Tầm bọn hắn cùng nhau ngắm đèn. Đám người vui vẻ tiến về, đi đến kim đăng trên cầu. Tô Tầm cùng người khác tăng phụ cận nhìn chỗ, nguyên lai là ba ngọn kim đăng. Kia đèn có vạc đến lớn, trên chiếu vào tinh xảo đặc sắc hai tầng lầu các. Hắn chỉ riêng màn chướng nguyệt, hắn dầu thơm nước. Chư bát giới hiếu kỳ về hỏi chúng tăng nói, đèn này là cái gì dầu, làm sao như thế dị hương xông vào mũi. Chúng tăng nói, thánh tăng có chỗ không biết, Kim Bình Phủ đằng sau sau có một cái huyện thành, gọi là Mân Thiên huyện. Hàng năm thẩm tạo kém giao, tổng cộng có 240 nhà dầu thắp nhà dầu. Mỗi gia sản một năm, muốn làm hơn 200 lượng bạc. Đây không phải bình thường chi dầu, là xốp giòn hợp dầu vừng. Ba ngọn đèn, mỗi vạc có 500 cân, ba vạc chung 1.500 cân. Tăng thêm còn có hạng mục phụ sử dụng, đem chung phí có hơn 5.2 vạn. Chỉ chọn đến 3 đêm, 5 vạn lượng bạc dầu thắp chỉ chọn 3 đêm, không khỏi quá mức xa xỉ lãng phí. Chư bát giới tắc lưỡi nói, kia tăng nhân nghe vậy không vui nhíu mày. Đây là cung phụng Phật gia, sao là lãng phí nói chuyện. Mỗi ngày trong đêm Phật gia đều muốn đến hưởng dụng dầu vừng đấy. Cái này Phật gia cũng lòng tham. Chư bát giới lẩm bẩm, 5 vạn lượng bạc a, rất lớn một món tiền. Tăng nhân sắc mặt lạnh lẽo, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Người đã là đệ tử Phật môn, có thể nào nhẹ mạn Phật gia? Bát giới, không thể nói bậy. Tô Tầm quát lớn một tiếng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, có cái đồ bỏ Phật gia, liền là một đầu uống trộm dầu vừng Tê Ngưu Tinh mà thôi. Chính nói chỗ, chỉ nghe giữa không trung hô hô gió vang, dọa đến nhìn đèn người tất cả đều tứ tán. Những hòa thượng kia cũng lập không dừng chân nói, thánh tăng, trở về thôi, gió tới, là Phật gia nhìn đèn tới. Lấy ở đâu cái gì Phật gia, đơn giản là một trận gió thôi. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, trực tiếp xa xa đem kia Tê Ngưu Tinh thu hút bên trong tiểu thế giới. Sau đó gió liền ngừng. Cái này thật đúng là chỉ là một trận gió, quảng cáo. Đã như vậy, chúng ta tiếp tục ngắm đèn đi. Quan Âm Bồ Tát sinh lòng nghi hoặc. Hắn rõ ràng trông thấy kia Tê Ngưu Tinh tới, như thế nào đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Thật sự là kỳ quái. Hắn nhỏ nhỏ trong đầu là nghi ngờ thật lớn. Ban đêm, trở lại Từ Vân Tự nghỉ ngơi, Tô Tầm liền tiến vào tiểu thế giới. Một chút liền nhìn thấy một mặt sinh vô khả luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. Ngồi tại trên cánh đồng hoang Tê Ngưu Tinh, đây rốt cuộc là địa phương nào a? Tê Ngưu Tinh đã tinh bì lực tẫn, hắn liền là đi uống miệng dầu vừng mà thôi. Kết quả đột nhiên liền đi tới chỗ này, đi hồi lâu cũng không đi ra ngoài. Đây là bản tọa thế giới. Tô Tầm hiển thánh, một thân yêu khí cùng tu vi không che giấu chút nào. Tựa như trên trời liệt nhật làm người không dám nhìn thẳng. Tiền bối, không biết tiền bối nhiếp ta đến đây cần làm chuyện gì? Tê Ngưu Tinh vội vàng đứng lên quỳ, trái tim đều đang run rẩy. Thật hung đại yêu, chẳng lẽ thiếu khẩu phần lương thực, muốn đem mình ăn? Tô Tầm nói, bản tọa thủ hạ có tiểu yêu mấy vạn, thiếu một đầu lĩnh, ý của ngươi như nào? Hắn bên trong thế giới nhỏ này còn có Từ Sư Đà lĩnh bắt kia mấy vạn tiểu yêu tại lao động đổi cầu thả đâu? Tiểu nhân nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý. Tê Ngưu Tinh mừng rỡ như điên, không nghĩ tới không phải bị bắt tới làm lương thực, thế mà còn chiếm được một cái tiền đồ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.